Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 213, chương yêu hào trạch nam nhân. Đèn xanh qua, Trần Tử Nhĩ không có lập tức phát động xe. Hắn kỳ thật có một chút điểm sinh khí. Loại chuyện này tương đương thấp kém. Tống Hiểu Ba cũng là bằng hữu của hắn. Hắn sẽ không một điểm cảm giác đều không có. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn cũng không có xử lý loại sự tình này kinh nghiệm. Muốn làm sao đi cùng Tống Hiểu Ba nói sao? Chẳng lẽ gọi điện thoại qua nói, huynh đệ, ngươi tái rồi, quá thô bạo, mà lại loại sự tình này rất đau đớn nam nhân lòng tự trọng. Quên đi thôi, chờ theo Tần Vận Hàn nơi này về đến nhà lại nói. Có lẽ có thể hỏi một chút Thiển Dư, nàng là nữ hài tử có thể sẽ có càng tinh tế phương thức biểu đạt. Tần Vận Hàn nhìn hắn sắc mặt khác thường, hỏi, thế nào? Trần Tử Nhĩ miễn cưỡng cười vui nói, không có gì, lên đường đi. Tần Vận Hàn mí mắt cúi thấp xuống, nhẹ giọng, a, một tiếng. Hơn nửa giờ lộ trình, Tiết Bắc Hoa một đường mở, hắn một đường cùng, lại cùng Tần Vận Hàn phiếm vài câu, rất nhanh liền cũng đến, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong kiểu dáng châu Âu lớn cổ bảo loại này hào trạch. Ngược lại càng giống là từng tòa độc lập biệt thự tạo thành khu biệt thự. Vào cửa chính lúc cũng có khác biệt, bảo an sẽ nghiêm túc kiểm tra ra vào cỗ xe. Tần Vận Hàn quay kiếng xe xuống bầy hạ thủ, tựa hồ là bảo an nhận ra nàng, liền miễn đi đạo trình tự này, mà lại bảo an còn đứng đặt bút viết thẳng kính lễ. Quả nhiên, 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, người ta đây mới gọi là nghề nghiệp khí chất, xe tải hai bên đều là lùm cây con đường lên lượn quanh tầm vài vòng. Rốt cục cũng ngừng lại. Trần Tử Nhĩ liền đèn đường mờ mờ nhìn thoáng qua, có chút kiểu dáng châu Âu phong cách, vẫn còn lớn. Ngay sau đó Tần Vận Hàn lại nói, gian này không lớn, có thể nói là nhỏ nhất một trong, lại là ta thích nhất một chỗ. Trần Tử Nhĩ mặt sạm lại, tốt tươi mát thoát tục trang bức, nhìn một cái chừng hơn 300 bình biệt thự, ngươi nói là nhỏ nhất một gian. Tần Vận Hàn nháy nháy mắt, cười nói, ngươi khả năng không biết ở căn phòng lớn phiền não, ta nhớ được khi còn bé nhà ta thứ nhất tòa nhà phòng ở ta, cha ta, mẹ ta, ba người, đồng thời còn có hai người tài xế, ba cái A-Zay, bốn cái bảo tiêu, cộng thêm hai vị đầu bếp, trừ những này ta rất khó coi về đến trong nhà sẽ xuất hiện những người khác. Không có sinh khí cảm thấy nhàm chán là một mặt, còn có chính là ta cha mẹ bận bịu thường xuyên không ở nhà. Vì lẽ đó ta hoài nghi phòng này đến cùng là để chúng ta ở, vẫn là để mời về nhân viên ở, trang bức không cầm được Tần Vận Hàn bị Tiết Bác Hoa ngăn cản. Hắn chỉ vào trong viện một cỗ màu đen Audi nói, đây không phải ngươi tiểu thúc xe sao? Thật đúng là, hắn sao lại tới đây? Thế là ba người thuận dáng màu đỏ gạch đường đi vào. Cái nhà này hình như có ba tầng, bên ngoài chỉ riêng không đủ thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn rõ kiểu dáng châu Âu lối kiến trúc hình dáng. Vào bên trong đầu thì không đồng dạng, trang trí rất tốt, vừa mắt liền trông thấy màu đen đá cẩm thạch xếp thành sàn nhà, sáng tỏ như gương gạch men sứ. Trong phòng khách đương nhiên không thể thiếu một cái xa hoa đèn treo. Ngoài ra, bất luận là ghế sofa vẫn là cái bàn đều là tiết lộ ưu nhã cao quý vận vị. Người không tại, Tiết Bác Hoa trong ngoài nhìn một vòng hỏi. Tần Vận Hàn nghĩ nghĩ, nha, kêu một tiếng, khẳng định đi ta giấu rượu thất lấy rượu. Ngoặc kép chấm chấm, một lát sau. Tần Vận Hàn quả nhiên đẩy một cái tráng niên nam tử ra. Hắn giữ lại ngắn ngủi chòm râu dê rừng. Thân thể gầy teo, cũng không cao lắm. Lúc này cầm trong tay rượu, cười hì hì giống như là được bảo. Nếu như không có ngoại nhân tại, nói không chừng sẽ cười náo một phen, nhưng bây giờ nhưng không có. Tần Vận Hàn nói, tiểu thúc, đây là Trần Tử Nhĩ, chúng ta quen biết bằng hữu. Trần Tử Nhĩ, ta đây tiểu thúc. Hắn chất đống khuôn mặt tươi cười, thật hòa khí, nói, ngươi tốt, ta gọi Tần Nghiệp. Trần Tử Nhĩ cùng hắn nắm tay. Tần Nghiệp nhìn xem Tiết Bác Hoa nói, tiểu hoa tử cũng tại a, tiểu hoa tử. Trần Tử Nhĩ hồ nghi nhìn một chút hắn, gặp hắn màu đỏ tía mặt kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Vâng, tiểu thúc tốt, ngươi làm sao cũng tại. Tần Nghiệp nói, ta tại Hàn Quốc đi công tác, nghe nói Vận Lạnh trở về nước liền muốn tới nhìn nàng một cái. Tần Vận Hàn nói, sau đó ngươi một đầu chui vào giấu rượu thất. Ha ha, không cần như vậy khách khí nha. Rượu ngon, hào trạch vẫn luôn là ta yêu nhất. Tần Nghiệp giống rất sáng sủa một người, nhìn Trần Tử Nhĩ không nói chuyện, lại hỏi, Vận Lạnh, người bằng hữu này thế nào nhận thức? Tại sao biết không trọng yếu? Trọng yếu là hắn là nhà nào? Trong nhà làm cái gì? Tần Vận Hàn nói, Trần Tử Nhĩ công ty gọi pudding cửa hàng giá rẻ. Hắn là tiểu hoa tử tại bên trong lớn đồng học. Tần Nghiệp có chút ngoài ý muốn. Hỏi Trần Tử Nhĩ, vẫn là học sinh, ta dáng dấp cũng không phải như thế lão đi. Ta nhớ được tiểu hoa tử ngươi làm kia cái gì? Quán nét cũng là gọi pudding à? Tiết Bác Hoa gật đầu. Vâng, ta chỉ là tiểu lão bản. Hắn mới là đại lão bản. Tần Nghiệp nghiêm túc lên. Khó trách có thể cùng hai người bọn họ giao thành bằng hữu. Hoàn toàn chính xác xem như tương đối kiệt xuất người. Tần Vận Hàn hỏi, tiểu thúc, ngươi gần đây bận việc cái gì đâu? Lại đi mù mua phòng ốc. Tần Nghiệp nói, nói thế nào là mù mua? Có rất nhiều hào trạch là có lịch sử nhân văn giá trị. Đó cũng không phải là ngươi dùng chút quý báu trang trí tài liệu có thể đáp lên ra. Đạo lý này, Trần Tử Nhĩ tán đồng. Tựa như bất động sản không chỉ là cốt thép thêm nước bùn. Hào trạch cũng không chỉ có là cấp cao trang trí tài liệu cùng đắt đỏ giá đất. Tần Nghiệp rất tán, thành, ngươi nhìn, có người biết, Trần Tử Nhĩ nói, ta nghe nói Hoàng Phủ Giang Bờ có một ít trăm năm hào trạch. Loại phòng này liền rất đáng tiền, bởi vì nó nhân văn giá trị là duy nhất, không thể tái sinh. Nếu có người muốn bán, khẳng định rất nhiều người mua. Tần Nghiệp hắc một tiếng, nói, xem ra hai ta là có chuyện có thể nói chuyện. Trần Tử Nhĩ cười nói, vui lòng phụng bồi, những cái kia có nhân văn ý nghĩa phòng ở. Tần Nghiệp biết đến tin tức khẳng định có hắn nhiều. Hắn nghĩ đến chờ sau này có càng nhiều tiền, thật có thể mua một bộ. Tần Nghiệp cầm rượu nói đơn giản hai câu liền cũng đi. Còn lại ba người bọn hắn đến Tần Vận Hàn nói trên ban công khui rượu uống vào trò chuyện. Loại cấp bậc này đồ vật hắn cũng là lần đầu gặp. Thấy về sau, ngược lại cũng sinh hướng tới cảm giác. Cảm thấy lấy lúc trước cái loại này làm quan to sống xa quê ý nghĩ ngược lại là có chút ếch ngồi. Đáy giếng ý tứ, thế giới này có rất nhiều mỹ hảo chờ lấy hắn đâu. Trùng sinh một lần vì cái gì không đi cảm thụ cảm giác những cái kia mỹ hảo đâu. Trần Tử Nhĩ dục vọng lại lớn một tầng, nhưng bị hắn đặt ở trong lòng. Trùng sinh bao nhiêu lần, dục vọng lại dài, cũng không thể để dục vọng khống chế mình. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Tần Vận Hàn tìm lái xe đưa hai người trở về. Trần Tử Nhĩ ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau gọi điện thoại cho Ninh Nhã hỏi thăm CN lưới tình huống. Theo nàng nói tới Diệp Khắc Dũng còn tại tìm kiếm cổ đông. Phân phối cổ quyền, người này dù sao là tại vốn liếng vận hành trên đường càng chạy càng xa. Hắn nghĩ đến nếu như muốn duy trì mình cổ quyền không được bị pha loãng. Xem ra thật đúng là phải làm chút chuyện. Thế là hắn sau khi trở về bắt đầu ở trên máy vi tính siêu tập dưới mắt Internet tuyến đầu tin tức. Bao quát CN lưới trước mắt phát triển hiện trạng, luôn luôn muốn làm ra chút cống hiến. GN,